Chương 1012, được toại nguyện. Cao Y Di Ngô Tu Quyên cảm thấy đầu óc có chút chuyển không tới, người ông chủ còn không quyết định có muốn hay không mời ta cùng Hiểu Lan, trước hết cho chúng ta mua quần áo. Võ Cường cười nói, ta không phải đã nói rồi sao, ông chủ người rất tốt, bất quá chị dâu, Hiểu Lan, bởi vì máy bay tối nay, vì lẽ đó vốn là kế hoạch có thể phải biến một chút, ta chỉ có thể mang bọn ngươi vòng tới Trường An đường phố, để cho các ngươi nhìn một chút ngày An cửa cùng bia kỷ niệm, sau đó chúng ta tìm một chỗ, mua hai thân quần áo, lại dành thời gian ăn một bữa cơm, liền đến nhanh đi về, cũng không thể để ông chủ chờ quá muộn mà sau đó các ngươi nếu như lưu lại công tác, có rất nhiều cơ hội mang bọn ngươi đi ra ngoài du lãm. Ngô Tú Quyên liền vội vàng nói, Cường tử, nếu đã muộn thế này, cái kia ta đi thẳng về đi để ông chủ chờ không tốt lắm. Đúng đấy, Cường tử ca hạ, Hiểu Lan cũng nói, vẫn là chính sự quan trọng. Võ Cường cười nói, các ngươi liền nghe ta sắp xếp đi, hạ tổng tính khí ta hiểu, hắn chuyện phân phó nếu như không hoàn thành, nhất định sẽ rất tức giận. Yên tâm, ông chủ nhà rời ngày An cửa rộng rãi chẳng cũng không xa, chúng ta nắm chặt một chút thời gian, 8 giờ rưỡi trước nhất định có thể chạy trở về, khi đó ông chủ khẳng định còn chưa ngủ. Võ Cường vừa nói, một bên thông thạo địa điều khiển Land Rover xe, đồng thời tiện tay mở ra máy thu thanh. Rất nhanh xe liền tiến vào xe nước Mã Long Kinh khu thành thị. Nô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan đều là lần đầu tiên đến thủ đô, cũng là lần đầu tiên nhìn đến có nhiều như vậy xe, còn có con đường hai bên san sát nhà cao tầng cùng ngũ thải ban lan ánh đèn, các nàng con mắt đều nhanh nhìn thẳng. Xe đi tới Trường An đường phố, từ mỗi một cái người Hoa đều vô cùng quen thuộc ngày An cửa quảng trường trước đi qua thời gian, Nô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan càng la mắt cũng không nháy một cái, một lúc nhìn ngày An cửa, một lúc lại nhìn đối diện bia kỷ niệm, tâm tình hết sức kích động. Võ Cường ở Kinh Thành sững sờ rất nhiều năm, đối với nơi này hết sức quen thuộc, vì lẽ đó hắn vừa lái xe còn một bên phụ trách giảng giải, mãi đến tận xe mở rời quảng trường phụ cận, hai người vẫn còn có chút chưa hết phòng thèm. Hạ Hiểu Lan ngồi ở đằng sau, nhìn thẳng thắn nói Võ Cường, dưới đèn đường lúc sáng lúc tối gò má góc cạnh rõ ràng, nội tâm của nàng bên trong tựa hồ bắt đầu dần dần sinh ra một tia không nói được không nói rõ tình cảm. Tại gia tộc thời điểm, Hạ Hiểu Lan cũng biết Võ Cường, bất quá hiểu đều là một ít bề ngoài tin tức, tỉ như Võ Cường trong nhà tình huống cũng tương đối khó khăn, sau đó Võ Cường đi ra ngoài làm qua mấy năm binh, sau đó ở Kinh Thành công tác, đoạn thời gian gần đây tựa hồ kiếm lợi ít tiền, thường thường hướng về trong nhà gửi tiền. Hôm nay thực sự tiếp xúc phía sau, Hạ Hiểu Lan mới phát hiện, Võ Cường cùng nàng tưởng tượng bên trong có chút không giống, quân lữ rèn luyện phía sau trầm ổn tính tình cho hắn thêm phân không ít. Mặt khác Hạ Hiểu Lan cũng có thể thấy, Võ Cường công việc này rất tốt, từ một ít chi tiết nhỏ liền biết, Võ Cường ông chủ đối với hắn phi thường coi trọng. Bất chi bất giác bên trong, Võ Cường đã không còn là cái kia nghèo tuyệt lộ nông thôn em bé, thậm chí ở bọn họ quê nhà, giống Võ Cường như vậy tuyệt đối cũng coi là nhân sĩ thành công. Nam nhân như vậy, tự nhiên càng khả năng hấp dẫn cô gái. Huống chi chi một đoạn thời gian trước tiếp xúc, Võ Cường để cho Hạ Hiểu Lan ấn tượng cũng vô cùng tốt. Ly khai ngày An cửa quảng trường sau, Võ Cường liền lái xe tới đến rồi Vương Phủ tỉnh phụ cận, dừng xe xong phía sau mang theo hai người đến trung tâm thương mại đi mua quần áo. Mỗi người một bộ hơn 1.000 đồng tiền quần áo, bao quát áo khoác, quần cung, giày, kỳ thực có thể nói là phi thường bình thường. Quốc nội hơi có chút danh tiếng hàng hiệu, chút tiền như vậy nghĩ đặt mua một bộ quần áo đều không có khả năng lắm. Bất quá giá cả như vậy vẫn như cũ để Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan trố mắt ngoát mồm, các nàng liền vội vàng từ chối, cảm thấy này quá quý trọng, căn bản không dám thu. Võ Cường khuyên can đủ đường, cuối cùng vẫn là mang ra Hạ Nhược Phi người ông chủ này, nói đây là ông chủ cho các nàng kết hợp đồng phục làm việc, nếu như không thu ông chủ sẽ tức giận, hai người lúc này mới lo sợ bất an địa thu do ý hạ xuống. Bất quá thích trưng diện là bản tính của phụ nữ. Hai người đều chăm chú địa cầm lấy chứa quần áo chỉ đại, trong mắt mừng rỡ là thế nào cũng không che giấu được. Từ trung tâm thương mại đi ra, Võ Cường lại mang hai người đi ăn một bữa toàn tụ Đức. Kinh Thành vịt nướng có điểm đặc sắc, mà tiếng tăm lớn nhất tự nhiên là toàn tụ Đức. Tuy rằng tiện nghi phường vịt nướng cũng lịch sử lâu đời, hơn nữa Kinh Thành người địa phương đều phi thường yêu thích, nhưng nổi tiếng trên so với toàn tụ Đức chênh lệch không ít. Nô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan lần thứ nhất ăn Kinh Thành vịt nướng. Vẫn là đại danh đỉnh đỉnh toàn tụ Đức, hai người đều vô cùng vui vẻ, ăn được say sưa ngon lành. Bất quá đang nhìn đến hơn 500 khối giấy tờ thời gian, hai người lại một lần bị sợ hết hồn. Liên ngân ấy đây vịt nướng, chính mình cũng chỉ ăn cái 7, 8 phần no, lại muốn hơn 500 có nhiều tiền như vậy, tại gia tộc trên chân có thể ăn được mấy rừng, hơn nữa tuyệt đối quản no bất quá bất kể nói thế nào, từ xuống phi cơ đến bây giờ, hai người xem như là mở mang tầm mắt. Sau đó liền muốn trở về Lưu Hải ngõ tứ hợp viện, hai người lại bắt đầu trơn lên sốt sáng lên. Đi xe trở về trên đường, Võ Cường không ngừng no ý lời, làm cho các nàng thả lỏng một ít. Bất quá này loại căng thẳng là phát ra từ nội tâm, ở không thấy Hạ Nhược Phi trước, nhất định là rất khó giảm bớt, Võ Cường cũng chỉ có thể tận lực làm cho các nàng thả lỏng. Rất nhanh, xe liền mở đến tứ hợp viện, Võ Cường trực tiếp từ cửa sau lái vào đi, đem xe dừng lại xong. Ba người sau khi xuống xe, Võ Cường giúp đỡ các nàng đem hành lý đều nắm lấy, sau đó nói, chị dâu, Hiểu Lan, các ngươi đổ vật trước tiên thả ta trong phòng đi một lúc, ông chủ muốn là đồng ý các ngươi lưu lại công tác, các ngươi ở trong cái sân này cũng sẽ có gian phòng của mình. Ngô Tú Quyên gật đầu nói, được cương tử, nếu đã tới, chúng ta liền nghe lời ngươi. Hạ Hiểu Lan thì lại tràn đầy phấn khởi mà nhìn này cổ kính tứ hợp viện, thán phục nói, cương tử ca, viện tử này thật lớn a, ta cảm giác so với chúng ta quê nhà cái kia chút tòa nhà lớn còn muốn lớn hơn đây. Võ Cường cười ha ha no ý nói, đó là dĩ nhiên, không phải vậy ông chủ tại sao muốn mời nhiều như vậy công nhân viên đây. Hiểu Lan, cái nhà này tổng cộng trước sau 3 tiến vào, chúng ta bây giờ chỗ này chỉ là thứ 3 vào sân mà thôi, cái này cũng là một cái nhỏ nhất sân, người đến phía trước xem thì biết, được kêu là một cái lớn đây. Hạ Hiểu Lan mở mắt thật to, hỏi, Cường tử ca, ngươi khoảng thời gian này vẫn đều làm việc ở đây đúng đấy, bộ đội lão lãnh đạo giúp ta giới thiệu công việc này. Võ Cường nói, ta cũng là vận khí tốt, gặp hạ tổng tốt như vậy. Ông chủ đang khi nói chuyện, ba người đã tới Võ Cường gian phòng, Võ Cường bỏ đồ xuống, sau đó nói, chị dâu, Hiểu Lan, các ngươi ở nhà này đem vừa nãy mua quần áo đổi, sau đó chúng ta liền đi gặp hạ tổng đi, ta trước tiên ở ngoài cửa chờ các ngươi được rồi. Ngô Tú Quyên đáp lời. Võ Cường đứng ở trong sân rút một điếu thuốc, thì nhìn đến đổi quần áo mới Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan đi ra, hai nữ đều không có hóa trang các loại quen thuộc, này muốn nếu đổi lại là một cái trong thành nữ hải, e sợ không nửa giờ là đổi không tốt quần áo. Võ Cường mang theo hai người xuyên qua hành lang nói, đi tới Hạ Nhược Phi ở lại thứ 2 tiến vào sân. Hạ Nhược Phi đang ngồi ở căn hộ phòng khách trên ghế xạ lồng xem TV. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng tính toán Võ Cường nhanh phải quay về. Vì lẽ đó liền ngồi ở chỗ này làm hao mòn cho hết thời gian, không nghĩ tới chờ đợi dòng dã hơn 2 giờ. Võ Cường nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái, Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn lên, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy được đứng ở ngoài cửa Võ Cường, bên cạnh hắn còn có hai cái xem ra có chút cục xúc nữ nhân. Hạ Nhược Phi hướng Võ Cường vây vây tay, Võ Cường vội vã đẩy cửa đi và ho, Nô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan cũng dập khuôn từng bước địa đi vào trong phòng. Võ Cường giải thích nói, Hạ Tổng, chị dâu ta các nàng máy bay tối nay, hơn 6 giờ đồng hồ mới nhận được người, vì lẽ đó chỉ hoãn đến bây giờ mới vừa về, thật không tiện a. Hạ Nhược Phi nhìn một chút rõ ràng cho thấy đổi quần áo mới hai cái người, thỏa mãn địa gật đầu một cái nói, xem ra ngươi thi hành mệnh lệnh vẫn là rất kiên quyết, tối nay đây không có quan hệ gì, lại đây ngồi đi. Võ Cường vội vã bắt chuyện Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan tới ngồi xuống. Hạ Nhược Phi tứ hợp viện bề ngoài cổ kính, nội bộ lại hết sức hiện đại, hai người ngồi ở mềm mại trên ghế xa lồng, đánh giá trong phòng những này rõ ràng 10 phần hạng sang trang trí, khẩn trương đến tay cũng không biết hướng về chỗ nào thả. Hạ Nhược Phi vẻ mặt ôn hòa nhìn hai người, trước tiên đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Tú Quyên, mỉm cười hỏi nói, ngươi nhất định là Võ Cường chị dâu đi. Ngô Tú Quyên vội vã gật đầu, khẩn trương na nở dê cũng không biết trả lời như thế nào Hạ Nhược Phi. Võ Cường ở một bên nói, Hạ Tổng, chị dâu ta tên là Ngô Tú Quyên. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, vậy ta gọi ngươi Ngô Tẩu. Ngô Tẩu, ta nghe Võ Cường nói bình thường ở trong thôn, nhà ai có việc hiếu hỉ đều nguyện ý mời ngươi đi nấu ăn. Ngô Tú Quyên vội vã gật đầu nói, đúng đấy Hạ Lão Bản, tuy rằng ta không học được đầu bếp, nhưng làm cơm vẫn là rất sở trường, các hương thân cũng tương đối cổ động. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lại nhìn phía Hạ Hiểu Lan, cười nói, Võ Cường, không giới thiệu một chút người đối tượng. Hạ Nhược Phi lời này, để Võ Cường cùng Hạ Hiểu Lan đều nháo cái mặt đỏ ửng. Quan hệ của hai người đều còn chưa có xác định, hơn nữa bọn họ cũng đều là cái kia loại da mặt mỏng người. Nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, nhanh chóng địa liếc nhau một cái, lại lập tức tránh được ánh mắt. Võ Cường nói nói, Hạ Tổng, Na Nở Dê gọi Hạ Hiểu Lan, còn chưa phải là ta đối tượng đây. Hạ Nhược Phi trêu chọc nói, chúng ta vẫn là bản gia A, nói không chắc 500 năm trước là một nhà đây. Hạ Nhược Phi thái độ thân hòa, để Hạ Hiểu Lan cũng không khẩn trương như vậy. Na Nở Dê nói nói, Hạ Lao bản tốt. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chúng ta Võ Cường nhưng là tương đương ưu tú. Hiểu Lan ngươi nên nắm chắc cơ hội tốt, ta này cũng bị người khác đoạt đi rồi, ngươi nhưng la khóc đều không địa phương. Khóc cá Hạ Hiểu Lan ngượng được yêu thích gò má đỏ chót, một mực Võ Cường lại vội vàng nói một câu, Hạ Tổng, ta không phải cái kia loại bắt cá hai tay người. Hạ Hiểu Lan nghe vậy càng la xấu hổ mà ức, hờn dỗi chừng mắt nhìn Võ Cường một chút, cúi đầu xuống nhìn mũi chân của chính mình, không dám nhìn nữa Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cùng các nàng hai hàn huyên vài câu phía sau. Học hỏi sắc nói nói, Nô Tẩu, Hiểu Lan, tin tưởng Võ Cường đã nói với các ngươi, ta chỗ này cần hai tên công nhân viên, một vị chủ yếu phụ trách mua thức ăn làm cơm, một vị khác nhưng là phụ trách trong viện vệ sinh, chăm sóc hoa và chim trùng cá cái gì. Hạ Nhược Phi nhìn một chút căng thẳng địa đang nhìn mình hai người, nói tiếp nói, ta tin tưởng Võ Cường ánh mắt, hắn nếu đề cử các ngươi tới, ta nghĩ các ngươi nhất định là có thể đảm nhiệm được công tác. Ta nói một chút đãi ngộ đi, tiền lương 6.000 nguyên, bao ăn bao ở, có năm hiểm một kim, cuối năm chí ít lương đút, các ngươi nếu như cảm thấy thích hợp, ngày mai là có thể chính thức thượng cương. Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan không biết cái gì năm hiểm một kim cùng với cuối năm lương đút, thế. Nhưng nghe nói lương tháng đạt tới 6.000 nguyên, hơn nữa còn bao ăn bao ở, trong lòng đã 100 nguyện ý, hơn nữa các nàng mới đầu còn lo lắng ông chủ không lọt mắt, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi như thế nói lời tốt. Cái gọi là phỏng vấn kỳ thực chính là đang nói chuyện việc nhà, thậm chí liền thời gian thử việc đều không để, trực tiếp liền mướn người các nàng. Vì lẽ đó, hai người hầu như không cái gì do dự, liền chăm miệng một lời no ý nói, Hạ lão bản, chúng ta đồng ý. Võ Cường cũng liền bận biểu đối với Hạ Nhược Phi ngỏ ý cảm ơn. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, nếu như vậy, vậy chuyện này liền như thế quyết định, sử dụng công nhân hợp đồng các ngươi là cùng ta danh nghĩa Đào Nguyên công ty ký. Tiền lương cũng đi công ty món nợ, như vậy thuận tiện làm cho các ngươi bảo hiểm y tế club bảo đảm. Võ Cường, ta sẽ theo người sự tình bên kia chào hỏi, để cho bọn họ đem hợp đồng sau khi làm xong dùng tốc hành bưu kiện phát tới, đến thời điểm ngươi để Ngô Tẩu cùng Hiểu Lan ký tên, sau đó gửi về được rồi. Hạ Tổng Võ Cường vội vã đáp lời. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, dừng chân sự tình Võ Cường an bài một chút, ba người các ngươi ở giữa, Võ Cường là người phụ trách. Ta không ở kinh thành thời điểm, các ngươi nghe Võ Cường sắp xếp công tác là tốt rồi. Ba người liên tục gật đầu. Võ Cường hỏi, Hạ Tổng, ta nghĩ để chị dâu cùng Hiểu Lan cũng ở hậu viện, như vậy cũng thuận tiện công tác. Ngoại trừ hậu viện ở ngoài, tiền viện cũng có thật nhiều phòng trống, bất quá trung gian cách Hạ Nhược Phi ở lại cái này đại viện, vì lẽ đó so sánh một chút, vẫn là ở hậu viện tương đối dễ dàng. Hạ Nhược Phi nói nói, những chuyện này ngươi chính mình định là tốt rồi, giường chiếu đệm chăn cái gì đều là có sẵn, Võ Cường ngươi xem một chút thiếu cái gì đồ dùng hàng ngày các loại, ngày mai nhớ đi mua đủ. Những này chi tiêu cùng với mua thức ăn các loại, các ngươi đều đem phát phiếu lưu tốt, ta nhất định kỳ cho các ngươi chi trả được rồi. Hạ Tổng Võ Cường nói nói, vậy chúng ta liền hãy đi trước đi thôi. Ngô Tẩu các nàng đuổi một ngày đường, còn đuổi tơ y lưu khống, khẳng định cũng rất mệt mỏi. Các ngươi đều nghỉ sớm một chút đi. Hạ Nhược Phi nói nói. Võ Cường ba người từ Hạ Nhược Phi trong phòng cáo từ ly khai. Tuy rằng mùa hè như bay thái độ vẫn luôn phi thường ôn hòa, nhưng Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan đều có một loại áp lực vô hình. Mãi đến tận ly khai Hạ Nhược Phi sân, hai người mới ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Cương tử, như vậy liền xong rồi? Ngô Tú Quyên có chút không dám tin tưởng hỏi. Võ Cường cười một cái nói nói, dĩ nhiên ta đã nói với các ngươi Hạ Tổng rất hòa ái. Căn bản không có một điểm cái giá trị dâu, Hiểu Lan, sau đó thời gian dài ngươi sẽ biết, Hạ Tổng đối với bên cạnh mình công nhân là thật tốt. Cường tử ca, chúng ta nhất định làm việc cho giỏi. Hạ Hiểu Lan phân chấn no ý nói, tuyệt không phụ lòng ông chủ cho chúng ta cao như vậy tiền lương. Võ Cường cười gật đầu một cái nói nói, ừm, ta trước tiên an bài cho các ngươi nơi ở đi chị dâu, Hiểu Lan, trong viện này có 6 gian phòng, nhất đông đầu cái kia ta ở. Cái khác năm các ngươi một người chọn một đi. Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan sau khi thấy viện cho công nhân viên chuẩn bị gian phòng, tương tự sửa sang đẹp vô cùng, còn có phòng vệ sinh riêng cùng với mềm mại giường lớn, đều cảm thấy như là đang nằm mơ giống như. Ngày hôm qua các nàng còn tại gia tộc Sơn Thôn bên trong, hôm nay liền đã tới Phồn Hoa Kinh Thành, hơn nữa còn ở tại viện lớn như vậy bên trong, liền ngay cả đi qua làm công đều có thể ở tốt như vậy gian phòng, nhất định chính là thiên đường một dạng sinh hoạt. Ta hai người thương lượng một chút, Hạ Hiểu Lan muốn nhất tây đầu gian phòng, Nô Tú Quyên thì lại ở tại Hạ Hiểu Lan sát vách. Như vậy các nàng cùng Võ Cường phân ở đồ vật hai đầu, cũng thể hiện trai gái khác nhau. Hơn nữa Ngô Tú Quyên cách ở Hạ Hiểu Lan cùng Võ Cường trong đó, cái này cũng là xấu hổ Hạ Hiểu Lan nói ra. Chọn lựa gian phòng phía sau, Võ Cường liền đem hai người hành lý phân biệt chuyển tiến vào, sau đó lại giáo hội các nàng dùng nước nóng khí chờ trong phòng thiết bị, lúc này mới dặn dò các nàng sớm một chút nghỉ ngơi, sau đó quay trở về gian phòng của mình. Một đêm này, gặp được đối tượng hẹn hò Võ Cường, cùng với như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên giống như Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan, đều có chút trằn trọc trở mình, nửa đêm đều ngủ không được. Đồng dạng mất ngủ, còn có ở chính giữa sân Hạ Nhược Phi. Hắn chỉ cần nghĩ tới Tống Vi sự tình, liền cảm thấy trở nên đau đầu, rõ thiên Tống Vi vô cùng có khả năng còn sẽ đến tìm hắn, đến thời điểm nên như thế nào mới có thể để Tống Vi bỏ đi ý nghĩ. Hạ Nhược Phi nghĩ đến đây liền cảm thấy tâm loạn như ma.